Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2568, nhất định sẽ là ta cùng trả thù. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần này ta thanh diễm thương hội, đấu giá vật, rất nhiều chắc hẳn đều đã biết một hai, hôm nay cái này đấu giá. Đầu tiên muốn tiến hành, chính là lại tới Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, 10 vị tu sĩ nô lệ đấu giá, 10 người này bên trong, 6 người là chủ thần cảnh, còn có 4 người lại là thần tôn cảnh cường giả. Thanh Thắng Minh cất cao giọng nói, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới tu sĩ, người ở chỗ này, cũng trong lòng biết bụng minh, chính là lại tới Thiên Vũ Thương Hội những người đó. Chỉ là không từng nghĩ đến, vừa lên tới chính là cảnh quan trọng. Nói thật, nếu có thể nô lệ những tu sĩ này, nắm trong tay bọn họ sống chết. Đối với một ít thế lực mà nói, có thể gia tăng không thiếu chiến lực, dù là tương lai không cần, đem giết chết, cũng có thể lấy được thần cách. Tu sĩ nô lệ đấu giá, đây là vô cùng hiếm thấy. Lần này Tinh Vân Thập Cửu Động, không ít người tất cả đến có chuẩn bị. Ở Thanh Thắng dân vỗ tay một cái dưới, lập tức có thanh diễm thương hội tu sĩ đem nhốt lại 10 vị Thiên Vũ thương hội người đưa lên, từng cái đều là trọng thương thân, trên mình vết thương chồng chất. Ở thanh diễm thương hội bên này tất nhiên là bị hành hạ, mấu chốt giờ khắc này ở trên người của bọn họ đều là còng lại phong đế xiềng xích. Những thứ này xiềng xích là đặc biệt chế tạo, cho dù là đối với thần thánh cảnh tu sĩ, chỉ cần là trọng thương bị còng lên dưới đều có tác dụng, nhanh một chút lằng nhằng làm thúc đẩy cúi bị mở ra. Bên trong 10 người theo thứ tự đi ra, thanh diễm thương hội trông coi tu sĩ cầm ra roi hung hãn rút ra đánh xuống đi, có máu tươi bắn tung tóe ra. Mà ở bên này phòng đấu giá, mấy triệu tu sĩ, giờ phút này không thiếu cũng phát ra tiếng cười. Chủ thần cảnh, đấu giá giá cả 10 triệu đế tinh. Thần tôn cảnh đấu giá giá cả 30 triệu đế tinh. Thanh Thắng Minh đem giá quy định nói, cái giá này, nhắc tới vẫn là có chút cao, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít tu sĩ. Đã có mục tiêu, muốn chọn đấu giá. Khốn kiếp, chúng ta là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão. Các ngươi dám, giờ phút này một vị trong đó thần tôn cảnh trung kỳ ông già tê tâm liệt phế gầm lên, lại có thể mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho chủ trì bán đấu giá Thanh Thắng Minh chán nhíu lại, 10 người đều là bị thần thông phong bế miệng. Giờ phút này xem ra, lão đầu này là có chút thủ đoạn, đem cái này thần thông phá giải. Nói thật một câu nói này kêu lên, để cho tại chỗ muốn đấu giá rất nhiều tu sĩ vẫn bị sợ hết hồn. Thắng Minh trưởng lão, ta cùng đấu giá đạt được Thiên Vũ thương hội người, người thành diễm thương hội có thể cung cấp bảo đảm sao? Giờ phút này có tu sĩ ở phòng riêng bên trong truyền ra lanh lảnh thanh âm này vang vọng ở phòng đấu giá này. Có thể ở thời khắc này mở miệng nói chuyện tu sĩ, bất kể là thực lực vẫn là địa vị, cũng không đơn giản. Không thiếu tu sĩ thậm chí đã biết được giờ phút này vậy một nơi phòng riêng bên trong tồn tại. Quả thật đây cũng là không thiếu người đấu giá gian nan khổ cực chỗ. Chư vị cứ việc yên tâm, chỉ cần Tinh Vân Thập Cửu Động, cái này Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ bị ngươi cùng đấu giá đạt được, ta Thanh Diễm Thương Hội sẽ cho dư nhất định bảo đảm. Ngươi các loại muốn nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lão già này lần này lớn như vậy gan càn rỡ, ngược lại là đã quấy rầy hôm nay chư vị ở đây. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Thanh Thắng Minh cười lên tiếng, giải quyết như thế nào đều có thể, vậy liền giết đi. Mở màn đỏ, Không tệ, không tệ, không biết Thanh Diễm Thương Hội bỏ được không? Ngoặc kép, ở bên này Tinh Vân thập cửu động tu sĩ không thiếu đã đề nghị đứng lên, dù sao đối với Nhật Nguyệt thập tam địa giới tu sĩ vốn là xếp bên ngoài, giống vậy vào thời khắc này mang tiết tấu người, muốn xem Thanh Diễm Thương Hội ra tay quyết tâm. Bây giờ Nhật Nguyệt thập tam địa giới Thiên Vũ Thương Hội là thứ nhất thương hội, thực lực nói thật không tầm thường, một cái thần tôn cảnh thôi, ta cùng Thanh Diễm Thương Hội có gì bỏ không được. Giết người này, lấy được thần cách, như thường có thể bán ra giá tiền cao. Thanh Thắng Minh từ đầu đến cuối trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, chết làm sao sợ hãi. Bất quá các người Thanh Diễm Thương Hội, cho bổn trưởng lão nhớ, ta Thiên Vũ Thương Hội nhất định không sẽ từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ là ta cùng trả thù. Thiên Vũ Thương Hội, cái này một vị thần tôn trung kỳ ông già, biết hôm nay mình vô luận như thế nào đều không sống nổi, vậy sẽ phải một thống khoái đi. Bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội mạnh mẽ, cũng không phải là trước kia. Cho dù là Tinh Vân thập cửu động thương hội vậy có năng lực, là bọn họ trả thù. Ha ha, ngươi cùng bị ta Thanh Diễm Thương Hội bắt, Thiên Vũ Thương Hội lại làm cái gì? Đừng quên, bên này là Tinh Vân thập cửu động, cũng không phải là ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Dù là ngươi Thiên Vũ Thương Hội là long, là hổ, ở ta cùng trên địa bàn, đều phải được nằm. Thanh Thắng Minh thịnh khí bước người, mà tại chỗ tu sĩ giờ phút này vỗ tay khen hay. Thanh Thắng Minh trưởng lão nói rất hay, Nhật Nguyệt thập tam địa giới từ đầu đến cuối không bằng chúng ta Tinh Vân thập cửu động. Bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có gì có thể phách lối? Giết, giết, ngay trước mấy triệu tu sĩ mặt hành hạ hắn, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dám nói chuyện như vậy, ngoặc kép, điên cuồng. Tại chỗ không thiếu tu sĩ giờ phút này đều là xem cuộc vui. Tu sĩ vốn là máu lạnh hạng người, Tinh Vân thập cửu động và Nhật Nguyệt thập tam địa giới lẫn nhau bây giờ vốn là có không ít mâu thuẫn. Tại chỗ không thiếu thế lực ở một ít và Nhật Nguyệt thập tam địa giới tu sĩ giao phong bên trong, có tộc nhân, còn có cùng các sư huynh đệ diệt vong, giờ phút này lại là mang tư nhân cừu hận tình cảm ở bên trong, tình cảnh tương đối náo nhiệt. Mà ở chủ yếu nhất mấy chỗ phòng riêng bên trong, có thần thánh cảnh cường giả đang mắt lạnh đứng xem, nhất là trong đó một nơi phòng riêng, Thanh Ngự đang ở trong đó. Hắn ở mấy chỗ phòng riêng bên trong đều là vào hôm nay đến sân thần thánh cảnh chạm mặt qua thần thánh cảnh cường giả. Đối với bọn họ Thanh Diễm Thương Hội vậy thì là tuyệt đối khách quý. Giờ phút này ở bên này tu sĩ càng vì mấu chốt, chính là lần này đến thần thánh cảnh bên trong duy nhất thần thánh cảnh trung kỳ, đây là và ra ra như nhau tu vi tồn tại. Hắn mặc dù là thần thánh cảnh sơ kỳ, có thể dù sao không phải là mình đột phá, mà là luyện hóa thần cách. Dù là nhiều năm như vậy, ở thực lực lên, so với giống vậy thần thánh cảnh sơ kỳ, đều yếu hơn lên rất nhiều. Dĩ nhiên so với thần tôn cảnh đại viên mãn, tổng muốn lớn mạnh một chút. Dĩ nhiên bây giờ tiếp đãi ông già là thần thánh cảnh trung kỳ, còn có trước một cái thân phận, đó chính là luyện khí sư, bát phẩm đế khí luyện khí sư. Lần này Thanh Diễm Thương Hội muốn để cho nó có thể là thương hội luyện chế một ít đế khí, Điền đại sư, cái này Thiên Vũ Thương Hội người thật đáng chết. Bất quá Điền đại sư nói, Nhật Nguyệt thập tam địa giới thứ tám giới đứng đầu Nghiêm Liêu thật đã chết rồi sao? Thanh Ngự nhìn trước mắt cái này hai tấn dâu bạc trắng, cả người trường bào màu xanh, ánh mắt tinh minh vô cùng Điền Tranh, dè dặt hỏi, địa giới đứng đầu bị giết, đây chính là việc lớn, mà trước mắt cái này Điền đại sư, hết lần này tới lần khác là Nghiêm Liêu bạn tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom/noi-mot-toa-dao/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.